Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Bùa Yêu của tác giả Bảo Phương trên kênh MC Đình Soạn Official. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 4 tập và bây giờ buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu ông mà còn muốn giết tôi sẽ lôi thân xác này theo. Ông có tìm được nó cũng không thể cho nó sống lại. Người dám? À Cầm cắn dao xoáy sâu vào vết thương, máu lại chảy ra nhũ giọt xuống sàn. Vương Càng đau lòng hít thở không thông. Anh tức giận mà đánh lại u tối. Tề lòng bàn tay phát ra ngọn lửa xanh thẳm. Vương phất tay khiết tâm văng ra, hướng cửa kính rơi xuống đất. À vội vàng đứng lên ôm bồm chạy vào rừng. Cây cối xung quanh à xào xạc rì rầm. À quắc mắt nhìn xung quanh, cầm hết cho ta. À móc trong người ra lá bùa lầm rầm đọc gì đó, quăng lá bùa vào đám cây rừng. Thân cây bốc cháy ngùn ngụt, nhiều linh hồn đau đớn lảng hết, hóa thành một làn khói trắng bay lên rồi biến mất. À nhếch môi cười tiếp tục đi về hướng của nhà mình. Thế dòng suối khiết tâm ngồi nghỉ dựa lưng vào gốc cây chớp mắt. Rễ cây từ từ chuyển động quấn quanh người cô, đến khi đủ dày thì siết chặt. Khi tâm mở mắt dãy rủa không ăn thua, à lại lầm rầm đọc chú. Một nhánh cây to xà tới, dán chiếc lá to vào miệng của à. Khi tâm chỉ trừng mắt rồi ú ớ trong miệng, cả thân cây bật gốc bay vèo vèo về hướng nhà của Vương. Kỳ lạ là mọi cây trong rừng đều giặt qua hai bên, tạo lối đi cho cây trói khi tâm di chuyển mà không làm xây sát cô. Tới nhà của Vương thì bóng đen đứng trầm ngâm tản mát ra hơi lạnh. Hai tay nhét túi, thân hình thẳng tắp ngạo nghễ. Anh xoay người, đôi con ngươi vàng sáng trên gương mặt trắng bệch không sức sống. Phương nền từng bước nặng nề trên nền đất tiến lại gần thân cây, nhìn người bị trói nhếch mép cười tà mị. Anh lại ngẩng mặt cô lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng thưởng thức. Môi vẫn mềm mại nhưng tanh quá. Anh tiếp tục công việc giang dở, hút cạn linh lực, xuất ra luôn cả linh hồn u ám. Thân thể của khiết tâm rũ xuống gục vào người của Vương, dây cây trói cô buông thõng. Thả cô ra từ từ, chiếc lá dán miệng cũng rớt ra. Vương đỡ lấy cổ ấm cô trên tay, nhìn xung quanh anh há miệng, một làn khói đen bay ra, rất nhiều làn khói trắng hình người bay tới cấu xé. Trong đêm lại vang lên tiếng thét đau đớn, sau đó là rất nhiều chàng cười hoang dại lạnh lót khi gần khi xa, rồi mất hút. Vương bồng tâm đặt lên giường, gương mặt cô tái nhợt không hơi thở, không có sự sống. Vương cởi áo của khiết tâm làm viền vết thương ở bụng, nhưng vết thương cứ lở loét bùng beo, da thịt của cô cũng nhão đi bắt đầu thối rữa. Vương cởi áo của mình lộ ra thân thể rắn chắc trắng mịn, dùng đầu móng tay đâm vào tim. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, Vương nằm sấp lơ lửng phía trên thân thể cô. Dòng máu từ tim quân Vương nhiễu thẳng vào miệng cô. Mỗi giọt chảy ra là nỗi đau hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. Vương bất chấp, chỉ cần giữ đường thân xác của em sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ. Khi tâm trở nên hồng hào, vết thương liền ra. Vương đau đớn rút trên người cô. Sự va chạm xác thịt, mùi thơm nhàn nhạt làm ít hầu của Vương khô khốc. Nhìn thấy gương mặt không sự sống, anh nhanh chóng đứng lên, phất tay vội mặc lại chiếc quần áo đi ra ngoài. Ra đến cửa thì Vương gục xuống, Quân hốt hoảng chạy tới. Vương, ngày sao rồi Vương? Quân đỡ Vương lên giường, nhìn sắc mặt của anh tái nhợt đầy lo lắng. Vương, ngày sao rồi? Máu của bậc đế Vương rất quý, máu của quỷ Vương càng quý gấp bội. Sao ngày lại, ngày vừa thu nạp vong linh u tối đã làm giảm linh lực, không chịu nghỉ ngơi, lại trích máu tim giữ một thân xác không linh hồn. Ta không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Đó là thân xác của khiết tâm, ta phải giữ cho nàng. Vương, chúng ta cần linh hồn của khiết tâm, nhầm vô sắc nào lại không được. Nhưng ngài trích máu tim như vậy, linh lực tiêu phí hết 100 năm tương đương một giọt máu. Ngài cho xác ấy những 3 giọt. Trong vòng 30 phút, ngài mất hết 500 linh lực thuần khiết. Vương, nếu ngài không giữ sự cân bằng, ngài sẽ bị đọa vào ngạ quỷ. Quân, người nhiều lời quá, mau tìm đóa tử liên hứng xương cho ta trị thương. Chỉ có khi tâm mới trồng ra được loài hoa mang tên tiền kiếp của cô ấy, không có nàng ấy thì cũng bó tay. Vậy ngươi đi hứng xương pha trà cho ta mệt, ta muốn nghỉ. Được, ngài nghỉ đi, tôi đi hướng xương cho nàng. Quần ngào ngán đi ra ngoài bất đắc dĩ, buồn bực vì quỷ vương si tình. Hay ra 500 năm linh lực thuần khiết, bao nhiêu giọt xương cho đủ. Anh đi ra ngoài tìm tới khu ao sen của Khiết Tâm. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên của cô bé. Khi thấy đóa tử liên nở rộ, cô nàng không ngại lội xuống sình hái tặng anh. Nghĩ thấy cũng thương, chỉ cần vương tìm được linh hồn của nàng, anh sẽ tìm cho nàng thân sắc mới đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cớ sao vương phải hy sinh máu từ tim của mình. Quân nhìn ra khoảng ao phẳng lặng, không có hoa sen nào cả, lá sen cũng không, chỉ có bóng trăng cô đơn lạnh lùng phản chiếu trên mặt hồ. Nơi chốn rừng sâu, đột nhiên bà lão cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Phần bụng cũng đau bị như là dao đâm. Bà ngã lăn ra đất cuộn người thở mệt nhọc. Từ trên cây lũ khỉ truyền cảnh xuống vây quanh bà lão, chúng cứ khẹt khẹt như muốn nói gì. Gió lớn nổi lên, ưng vương bay lượn thật dũng mãnh trên bầu trời. Anh xả xuống quắp bà lão, đập cánh phần phật bay đi. Bà lão gần như ngưng thở, đột nhiên lại được hít thở dễ dàng, cũng không còn thấy đau bụng nữa. Bà mắt già đã thấy mình nằm gọn trong bộ móng vuốt của ưng vương. Dù hoảng sợ nhưng bà vẫn cố gắng nằm yên, vì nhúc nhích thì sẽ rơi chết ngay. Ưng vương đáp xuống sân nhà sàn, nơi tâm bị cháo linh hồn nhẹ nhàng thả bà lão ra. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Bà lão nhìn khung cảnh xung quanh cũng không ngạc nhiên, quỳ sụp dưới chân của ưng vương. Xin ngài siêu độ cho những vong linh nơi đây, họ là những người dân chân chất, bị kẻ xấu hãm hại giết chết luyện bùa. Ta không xen vào chuyện của con người. Ưng vương, con người cũng là chúng sinh trong cõi trần, xin ngài mở lòng từ bi giúp họ, và luôn buồn thú, giống loài đang bị nhốt trong nhà hàng trên phố. Thân của nàng lo chưa xong, sắp chết còn nhiều lời. Nếu bây giờ nàng đồng ý lấy ta, nàng sẽ không chết. Bà lão nhìn ưng vương là một nụ cười đôn hậu. Bà đi lại mở cửa nhà sàn, ánh sáng lùa vào. Trong nhà sồng ra mùi xú uế kinh khủng. Bà lão đi vào giữa nhìn xung quanh, thấy rất nhiều vong linh đang ẩn nấp. Bà quỳ xuống lạy xung quanh bốn lạy. Tôi xin lỗi không thể siêu độ cho anh chị. Anh chị đi đi, tìm chùa nghe kinh để mau được thoát kiếp. Bà lão đưa phần thi thể của cô gái trần truồng không đầu về phía cô. Cô gái cầm lấy cơ thể của mình. Cô nhìn bà lão biết ơn, đứng lên đi lại phá đổ bàn thờ của tên pháp sư. Lúc này linh hồn xung quanh xì xầm, đất rung chuyển, căn nhà lắc lư. Cô gái nắm tay của bà lão chạy ra ngoài. Căn nhà sàn sập xuống và cháy rụi. Từ trong lửa đỏ rất nhiều bóng trắng bay lên. Họ nhìn bà lão cảm ơn rồi tan biến. Riêng cô gái thì lại cũng nhìn bà lão. Bây giờ cô trong diện mạo xinh đẹp. Năm trước cô đã bị lão Thanh hiệu trường lừa bán cho pháp sư luyện thiên linh cái. Hắn tráo đổi thân xác của thanh niên cho mình, dùng thân thể của Khiết Tâm tráo cho vợ hắn. Cảm ơn em Khiết Tâm, mong em sẽ sớm về đoàn tụ với người em yêu thương. Bà lão dưng dưng, bà phải rất nhớ người ấy. Cô gái từ biệt xong, trong rừng xuất hiện ánh sáng trắng lung linh đủ màu. Cô gái mỉm cười bước vào ánh sáng ấy, vầng sáng thu nhỏ dần biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông vương hài lòng nhìn bà lão, từ bàn tay mọc ra những móng tay sắc nhọn như là móng chim ưng, đi lại trước mặt của bà lão, thòn cả bàn tay vào ngực bà, moi tim của bà ra. Bà lão đau đớn, người giật liên hồi, mở to mắt nhìn ưng vương, nhìn bầu trời lần cuối rồi nhắm mắt buông xuôi. Ưng vương rút ra bông sen tử liên, hứng lấy linh hồn của Khiết Tâm, giao cho chú khỉ chạy về nhà của vương. Còn lại thân thể của mụ phù thủy già, mụ ta uống ngải luyện bùa, thân xác cũng hôi tanh. Nếu không moi tim lúc vẫn còn đang sống, e sẽ có linh hồn tà ác nhập vào, thành xác sống hại người làng. Cây cối xung quanh chuyển động quấn lấy xác kia, quăng vào trong lửa đỏ đang cháy, đầu đó vang lên tiếng xèo xèo lẫn trong tiếng thét đầy đau đớn. Vương liếc mắt, cánh tay bay thẳng lên trời cao. Chú khỉ cầm đó hoa sen chạy về nhà vương. Khẹt khẹt kêu cửa, quân mở cửa đầy ngạc nhiên. Khỉ con, thì ra là ngươi đã hái đóa tử liên, hèn chi mà trong ao không còn bông hoa nào cả. Khỉ con khẹt khẹt gãi gãi ra bông hoa cho quân, rồi leo lên cây ngồi nhìn. Quân cầm đóa hoa sen kỳ lạ đi vào phòng, đặt lên đầu giường của vương rồi đi ra ngoài. tiếp tục hứng và tìm giọt sương tinh khiết ít ỏi trên lá sen dưới ánh mặt trời. Vương tỉnh lại khi nắng đã lên cao, có mùi thơm gây nghiện thoang thoảng. Anh vội tìm xung quanh. Đó Tử Liên nằm im lìm trên bàn gỗ, Vương cầm lên hít hà tâm tư sảng khoái dễ chịu. Anh bước xuống giường mang theo đó sen qua phòng của Khiết Tâm. Cô nằm đó an tĩnh không thở. Vương đặt hoa sen lên tủ đầu giường ngồi xuống bên cạnh. Nhắm nhìn cô và anh nhẹ nhàng cởi áo Khiết Tâm, xem xét vết thương ngay bụng, miệng vết thương đang khép lên da non chỉ còn vệt mờ mờ. Vương chăm chú nhìn đôi mắt sáng quắc, bàn tay nổi lửa xanh, anh đặt tay lên vết thương, vận dụng linh lực làm liền ra. Thoáng chốc bụng của Khiết Tâm lại nhẵn mịn như chưa từng bị thương. Vương mỉm cười hài lòng rồi lại húng hắng ho. Trời bên ngoài quá nắng, dương khí mạnh sẽ ảnh hưởng đến thần sắc của Khiết Tâm. Thế là Vương lại dùng linh lực tạo mây đen che kín bầu trời, mưa như chút nước, phủ tối cả một vùng. Trời vừa chút cơn mưa bên ngoài, trong phòng Vương cũng đổ gục người trên Khiết Tâm. Đóa Tử Liên run rẩy thoát ra linh hồn thánh thiện, Khiết Tâm quỳ sụp bên người của anh khóc lóc. Vương, anh sao rồi em đây? Khiết Tâm của anh đây, anh tỉnh lại nhìn em đi. Tầm này lắc Vương đủ kiểu nhưng anh vẫn còn nằm bất động, người Vương u ám khi tỏ khi mờ như bóng hình 3D. Cô hoảng loạn khóc dữ dội hơn, cô không biết làm gì. Bây giờ cô chỉ là hồn ma yếu ớt, tâm tính chạy đi tìm Quân. Trần tay của cô bị người nắm lại, cô xoay người nhào lại ôm chầm lấy Vương. Vương, anh tỉnh rồi, em lo quá. Đừng có hù em như vậy, em sợ lắm. Anh là quỷ Vương mà, sao lại ngốc như vậy? Hy sinh vì đứa trẻ con người như em xứng sao? Vì em xứng đáng. Vương vuốt tóc Khiết Tâm, nắm hai bả vai của Tâm, nhìn cô đầy trìu mến. Môi mỏng khẽ nhếch lên không chần chừ. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào tái nhợt. Nụ hôn tham lam nhung nhớ hít hà hương thơm quen thuộc, khảm linh hồn cô vào trong tim. Thoáng chốc Khiết Tâm bị hút vào trái tim của quỷ Vương, nơi đó đang đầm rất mạnh và có một lỗ hồng rất to. Máu từ trong lỗ hồng đó trào ra ngoài. Tâm hoảng hốt lấy thân của mình lấp lỗ ấy, cô la lớn. Vương, tim của anh thùng to lắm, anh nên đi bệnh viện. Nhốt em vô đây làm gì, em có phải bác sĩ đâu. Vương phì cười nhìn thân sắc của cô, khom người lại, hôn lên đôi môi khô khốc lạnh lẽo. Linh hồn của Khiết Tâm bị hút bởi nguồn sáng bảy màu, cô cố ghi lại treo vết thương cho Vương. Vương càng vận dụng linh lực đưa linh hồn Tâm nhập vào xác. Khi Tâm mở mắt lần nữa, cô đang nằm trên giường trong phòng của mình. Khi Tâm vội leo xuống giường chạy tìm Vương, anh đang đứng bên lò sưởi. Trong ánh lửa bập bùng, thân ảnh của anh vẫn cao ngạo như vậy, nhưng Khiết Tâm lại cảm thấy thật đẹp trai soái ca. Cô nhào tới ôm anh từ phía sau, rồi đầu vào bờ lưng vững chãi ghì chặt. Vương nhếch môi vòng tay ôm tay cô rồi vỗ về. Vương, em yêu anh. Miệng của Vương nhếch lên một độ cong nhẹ, xoay lại cúi nhìn Khiết Tâm, nắm cằm ngẩng mặt cô lên. Khi tầm của anh bằng xương bằng thịt ấm áp và thơm, anh cúi xuống sát hơn. Khiết Tâm cũng nhắm hờ đôi mi run rẩy. Đôi môi của Vương thường ngày đã lạnh, hôm nay dường như còn lạnh hơn, lạnh như là băng đá. Khiết Tâm thoáng rùng mình nhưng vẫn cố chịu đựng độ băng lãnh của đôi môi kia. Trái tim của Vương có bóp mãnh liệt, máu chảy ra nhiều hơn. Anh không thể thở, anh vội vàng rời môi của Khiết Tâm, phun ra một ngụm máu đen đặc. Linh hồn hắc ám kia quá tà ác, làm hao tổn linh lực thuần khiết của Vương khá nhiều. Nhiều hơn 500 năm mà Quân suy đoán. Tâm hoảng hốt vỗ lưng cho Vương. Càng vỗ, Vương lại càng ho dữ dội, trào máu nhiều hơn. Tâm òa khóc ôm lấy cổ của anh. Vương, anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ. Anh không sao, hơi mệt thôi. Quỷ Vương cũng phải bệnh chứ. Vậy anh uống thuốc gì em đi lấy? Chỉ có tân nương của quỷ mới có thể trị cho quỷ Vương. Hả? Khiết Tâm, chờ anh khỏe chúng ta thành thân, em đồng ý không? Người ta mới 18 tuổi bắt lấy chồng sao? Anh không ép, anh sẽ chờ. Anh đã chờ em 2000 năm, thêm một thời gian nữa cũng không sao. Ai kêu anh chờ chứ? Khi Tâm trợn mắt nói với Vương, thì anh lại ho húng hắng và ngất đi. Với thân hình nhỏ bé của cô dĩ nhiên không đỡ nổi anh. Cô chỉ biết ngồi bên cạnh Vương khóc lóc, lầy lầy kêu Vương tỉnh lại. Nhưng lần này Vương đã không tỉnh nữa. Quân vừa đi vô cửa vội chạy lại đỡ Vương vào phòng. Quân xem xét chuyện linh lực cho Vương, cơ bản là Vương là quỷ vương, còn Quân chỉ là ma cà rồng. Anh không có nhiều linh lực truyền cho Vương vì Quân không hút máu người. Dù đã cố gắng nhưng Vương vẫn nằm đó nhợt nhạt thân ảnh. Quân thở dài nắm tay Khiết Tâm ra phòng khách. Khiết Tâm, lần này Vương bệnh rất nặng, anh không thể cứu được anh ấy. Anh Quân, vậy thì phải làm sao? Không lẽ không còn cách nào? Anh ấy là quỷ vương, anh sẽ không sao đúng không? Quân nhìn Khiết Tâm khó xử, cô bé thánh thiện như vậy, Vương đã dùng cả sinh mạng để đổi, sao anh có thể? Quân thở dài đứng lên nhìn ra cửa kính, hai tay đút túi quần đăm chiêu. Tâm chạy tới lay tay của anh khẩn thiết. Anh Quân, em biết anh có cách, chỉ cần cứu được Vương làm gì em cũng làm. Nếu không cứu được em nguyện bồi táng theo anh ấy. Vương, vì em sống cuộc đời cô đơn 2000 năm, em sẽ không để cho anh ấy đơn độc ở thế giới bên kia. Khiết Tâm, đừng có suy nghĩ điều dại dột, thật ra còn một cách. Cách gì? Dùng máu thuần khiết nhất lọc đi linh lực đen và vá tim cho anh ấy. Ai có dòng máu thuần khiết? Chính là em. Vậy anh mau lấy máu của em cứu Vương. Khiết Tâm, nghe cho kỹ, kiếp trước của em là công nữ hầu cạnh vua, nhưng sứ mệnh của em là thánh nữ, hay còn gọi là bà đồng thời ấy. Ở người của em thoát ra một hương thơm thuần khiết, xoa dịu tâm tính quân vương, nên người đã bắt em hầu cận, nhưng vẫn giữ trong sạch cho em. Vào một ngày mưa gió, người bị thân vương và hoàng hậu thực hiện cuộc đảo chính lật đổ, người cùng em chạy khỏi cung điện. Em đã đỡ thầy quân vương một mũi tên xuyên tim. Trong lúc uất hận, người đã tuyên thệ lầm ra một lời nguyền chết chóc. Ngài dùng chính mũi tên thấm máu thánh nữ hòa cùng máu quân vương cho cả hai cùng uống và nhỏ trên nền đất. Mũi tên sau này thành mũi tên của ánh sáng. Chính dòng máu tinh khiết và quyền uy của hai người đã làm lời nguyền thành thật, biến ngài thành quỷ vương như bây giờ. Quỷ vương có cuộc sống như của một con người. Mỗi năm cứ tới ngày giỗ của mình, vương sẽ chịu thống khổ đau đớn như vạn tiễn xuyên tim giống năm xưa. Chỉ ai rút được mũi tên ánh sáng trong tim ngài ấy chứa thành lỗ thủng thì vương mới hết thống khổ. Nhưng để cứu em, vương đã tự rút mũi tên ánh sáng bắn vào gian nhà sàn. Vì em bị pháp thuật đen che giấu, vương không thể thấy và cứu em. Chính vì vậy tim của vương bị chảy máu ồ ạt, mỗi ngày qua lại yếu đi. Anh đã trở lại nhà sàn tìm mũi tên ánh sáng, nhưng nó không còn ở đó nữa. Khi Tâm nhớ tới mũi tên ánh sáng màu xanh mà cô luôn cầm theo bên người, nhưng lúc đó trong thần sắc bà lão, còn bây giờ... Khi Tâm vội sờ tới người của mình, nơi ngực có vật gì cộm cộm, cô xoay người vào trong, mở nút áo lấy ra mũi tên ánh sáng. Khi Tâm mừng rỡ gài nút lại rồi xoay người đưa cho Quân. Anh Quân, cái này có phải là mũi tên ánh sáng không? Ánh mắt của Quân khấp khởi gật gật. Vậy anh mau lấy máu của em cứu Vương, chúng ta có mũi tên ánh sáng rồi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Cứu Vương em mất nhiều máu nguy hiểm đến tính mạng. Anh dài dòng quá, không có Vương em sống một mình có ý nghĩa gì? Cầm một chuyện, máu của em có thể lọc linh lực hắc ám, nhưng mà để làm lành tim của Vương thì sao? Anh nói đi. Quân ơi đỏ mặt vì ngại, dù sao cô bé mới 18 tuổi, nhưng cô bé yêu Vương như vậy, chuyện đã sớm muộn xảy ra khi hai người thành thân. Quân thở dài lại xoay người đi, không dám nhìn thẳng Khiết Tâm. Em sẽ phải cho cậu ấy giọt máu từ tim của trinh nữ. Hả? Em dùng mũi tên ánh sáng đâm xuyên tim em, nhỏ máu vào miệng của Vương, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại và không được để rớt ra ngoài giọt nào. Vì máu của em là dòng máu tinh khiết nhất trên trái đất, nên có sức hút với ma quỷ. Nếu để giọt nào rơi ra ma quỷ kéo đến lúc Vương yếu như vậy, chúng sẽ sâu xé ăn luôn linh hồn của anh ấy. Khi anh ấy tỉnh lại, em rút mũi tên ra lấp vào vết thủng nơi tim của Vương. Khi ấy giống như năm xưa, dòng máu thuần khiết và quyền lực sẽ tự động làm liền vết thương, không chảy máu nữa. Quay người lại, Khiết Tâm nghệt mặt ra nhìn mình. Quân cau mày, không lẽ mình miêu tả ghê quá, cậu bé sợ. Khiết Tâm, em sợ hả? Vậy để anh tìm cách khác. Không phải, em đang nghĩ ngoài trừ quỷ vương, có ai bị đâm thủng tim mà còn sống để ngồi chích máu tim rồi nhỏ miệng của anh ấy. Quân xém rằng vì sắc mặt ngô nghê và lời nói quá chí lý của cô. Sao anh không nghĩ tới Khiết Tâm là người, tự đâm xuyên tim vậy là dễ đành đạch ra chết, lấy gì để cứu Vương. Đang căng thẳng quá, anh không nghĩ tới. Quân nhau mắt xoa xoa mi tâm, trong đầu lóe lên gì đó vì cười, xoay nhìn Kiết Tâm. Bây giờ em cho Vương uống máu của em trước, lọc sạch linh lực đen, sau đó thì em bực anh rồi anh, còn nói lẹ không hả? Thì em dụ cậu ấy ăn em. Cái gì? Giờ này còn giỡn, có tin em kêu Vương Thiến anh hết giỡn không hả? Ấy, con gái sao nói Thiến ghê vậy? Anh chưa nói xong em đã... Ý của anh là em lấy mũi tên đâm vào tim mình, rồi nằm trên người của Vương, cho máu chảy vào miệng của anh ấy lọc máu. Khi thấy Vương khỏe thì nhích xuống, cho tim em sát miệng vết thủng tim của anh ấy. Đâm vào tim không chết liền đâu, em nằm trên thì đâu có mất sức. Nếu lỡ ngất đi thì Vương đã hồi phục linh lực để cứu em. Khi Tâm nhằn nhó, cái gì mà ở trên không mất sức, cái người này nói gì vậy? Nhưng anh ấy nói cũng đúng thiệt là. Mặt của Tâm đỏ như là cà chua chín, cô nhớ tới lời của Vương trước khi ngất. Chỉ có tân nương của quỷ mới có thể chữa trị cho quỷ Vương, không lẽ là ý này? Cô thẹn thùng nhìn Quân. Vậy anh canh bên ngoài cho em, vậy em không chắc sẽ không văng máu ra ngoài, em sợ yêu ma tới. Được, yên tâm, anh sẽ phong tỏa kết giới, ráng nhanh một chút, lâu quá anh chịu không nổi. Quân vỗ vai của Tâm trêu chọc cô rồi bỏ ra sân. Khi Tâm thẹn quá hóa giận, chỉ biết nhìn theo, phồng má thở phì phò. Quân đi ra sân thi triển pháp lực tạo kết giới để không yêu ma quỷ quái quấy rầy. Kết giới ngăn được người âm, còn đối với người dương thì vô dụng. Trong nhà, Khi Tâm chậm chậm bước vào phòng của Vương, cô khá căng thẳng và hồi hộp. Mở cửa bước vào phòng, Khi Tâm thấy xung quanh Vương rất nhiều bướm bướm màu tím trong suốt dập dìu, còn thân ảnh của Vương đã mờ nhạt. Không lẽ Vương đang tan biến thành đám bướm bướm này? Nghĩ vậy, không chần chừ, Khi Tâm vội cởi đồ của mình qua một bên, cầm mũi tên ánh sáng tiến lại giường của Vương đang nằm. Cô nhớ tới lời của Quân nói dùng tên đâm vào tim, máu nhỏ vào miệng của Vương, sau đó áp vết đâm lên miệng của anh. Nhưng mà Vương nằm im như vậy, lại không biết bay, làm sao mà nhỏ miệng anh chứ? Suy nghĩ một hồi, Tâm quyết định trèo lên ngồi ngang bụng Vương, hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Anh phải cầm mũi tên ánh sáng áp người xuống, cho miệng của Vương kê ngay ngực trái của mình. Tư thế khá kỳ quặc, ái muội, làm cho gương mặt của cô đỏ lên. Tay trái cạnh miệng Vương ra, cắm gần chân mũi tên ánh sáng vào miệng. Tâm áp sát người hướng đầu nhọn mũi tên, dứt khoát không người sát xuống. Cô dùng thân của mình ghim vào tên, nỗi đau thủng tim làm cho Khí Tâm những ngưng thở ngay lập tức. Theo phản xạ, cô gục xuống nằm hẳn lên người của Vương. Máu tinh khiết từ tim của trinh nữ theo thân mũi tên làm đường dẫn chảy vào miệng của quỷ Vương, lọc hết tất cả tạp chất sơ bẩn của linh hồn u ám kia. Vương từ từ khôi phục thì hơi thở của Khí Tâm cũng yếu dần, gương mặt của cô tái nhợt, đôi mắt dại đi. Tâm rất mệt, nhưng khi cảm nhận được nhịp tim trầm muộn của Vương, cô đã nở một nụ cười mãn nguyện và bằng lòng khép mắt lại. Đúng lúc ánh mắt của Vương mở ra, đập vào mặt của anh là một bộ ngực sữa thanh tân xinh đẹp. Vương chợt mắt nắm vai tính tẩy cô gái to gan kia ra, thì phát hiện ra mùi hương của Khí Tâm trong miệng của anh mà vẫn còn đang nhễu giọt. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngay lập tức Vương lật người cho Khí Tâm nằm dưới. Anh hút nút tròn mỗi tên ánh sáng vào người, sau đó vả ra linh lực làm liền vết thương cho cô, mới từ từ ngồi dậy, nhà ngực của cô ra. Nhìn cô bé ngốc nghếch đang thở yếu, anh chỉ biết thở dài. Vương bước xuống giường, ói ra mũi tên ánh sáng đặt lên bàn. Vương nhìn Khí Tâm dịu dàng rồi vội đi ra ngoài. Anh vào phòng của Khí Tâm tìm đóa tử liên, anh muốn dùng hoa tắm cho cô, anh lo sợ cô bị vấy bẩn. Kỳ lạ là đóa tử liên đã biến mất. Vương quay trở về phòng, ngồi bên mép giường đăm chiêu nhìn cô, như cảm nhận của ánh mắt nhìn mình. Khi Tâm từ từ mở mắt, đập vào mắt của cô là một đôi mắt vàng sáng của Vương. Tâm vui mừng chồm dậy ôm anh, quên mất mình vẫn còn đang trần trụi. Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất cơ thể thanh xuân gần sát chỉ cách một lớp vải mỏng đã thổi bừng ham muốn đàn ông trong Vương. Anh ôm lại cô, hít hà và siết chặt. Bản năng vốn mang tính tham lam, Thế là Vương cúi xuống dùng môi của mình mơn man lên cánh môi anh đào mềm mại, gặm nhấm vị ngọt ngào mà anh khao khát chờ đợi hơn ngàn năm. Khi Tâm bị đơ người, nhưng cô cũng không phản kháng, tim cô cũng đã cảm thấy rộn rã, có chút mong manh chờ trong nụ hôn của anh. Một tay của Vương đỡ gáy nhẹ nhàng đặt cô nằm lại giường. Anh ngồi bên mép giường nhìn Khiết Tâm say đắm. Cô thẹn thùng tính kéo mền che mặt đi, phát hiện người mình trống trơn. Khiết Tâm hả hốc xấu hổ hét to: "Ai cho Vương nhìn hả đi ra ngoài? Khiết Tâm, đây là phòng của ta. Hả Vương, sao anh ăn hiếp em? Khiết Tâm, làm vợ của ta. À quên, làm vợ của anh nhé." "Quên làm vợ của anh là sao? Em biết còn dám chọc anh, có tin anh ăn em tại đây không? Em chưa 18, anh ăn là ở tù, ai giam được ta chứ? Em nói có người giam được. Em biết em đang nói chuyện với ai không? Được, nếu em nói được tên của người đó ta tha cho em, còn không thì em phải ngoan ngoãn cho ta ăn. Nuôi em cực khổ bao năm cuối cùng cũng tới ngày được ăn. Nếu em thắng, ta sẽ tặng em một lời hứa của quỷ vương. Anh chắc không, lỡ kêu anh chết thì sao? Nếu là em thì ta sẵn sàng chứ dưới hạ thân của em." "Được, người có thể giam được anh chính là Tử Liên. Chẳng những giam anh trong cô độc, còn giam suốt 2000 năm đấy." Vương ngừng bật tiếng cười đăm chiêu nhìn Tâm, rồi xoay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Liên, cái tên anh cất sâu trong ký ức đau đớn, tìm kiếm giữa loài người suốt 2000 năm. Vương phì cười khi Tâm nói trúng tim đen của anh. Anh xoáy nhìn vào mắt của Khiết Tâm, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. Anh cứ nhìn vào, hít thở chậm rãi cho mình bình tâm trở lại. "Em muốn anh hứa gì? Cho anh nợ, khi nào nghĩ ra em nói." "Được, nhưng anh muốn nói cho em biết, người có thể quản thúc thậm chí lấy mạng của anh bây giờ là cô bé tên Khiết Tâm." Vương cúi xuống nhìn Tâm thật nhu tình, cô cũng ngước mắt nhìn anh. Từng lời anh nói sao mà ngọt ngào, dìm chết cô rồi. Vương cạnh nhếch môi đặt lên môi anh đào một nụ hôn nhẹ nhàng mơn man, cánh hoa e ấp nhấp nháp chiếc lưỡi nhỏ xinh nuốt tròn vị ngọt ngào của cô gái nhỏ. Hai má e thẹn hồng tê người theo nụ hôn đầu đời. Dù luyến tiếc nhưng Vương vẫn phải rời bỏ cô, đứng hẳn dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Khi Tâm nhìn theo bóng lưng vội vàng của anh nhoẻn miệng cười. Cô đang tính đứng lên mặc lại đồ thì Vương quay vào đặt bộ đồ mới của Tâm lên giường. Không dám liếc nhìn cơ thể nhẵn mịn khêu gợi kia, sợ làm bẩn người anh yêu, nên cúi đầu đi ra ngoài. Dẫu đi nhưng mà trong đầu toàn những hình ảnh đổi trụy, chỉ khi bong đầu của Vương dựa vào cánh cửa mới làm cho anh bừng tỉnh. Khi Tâm được một trận cười nghiêng ngả. Hôm sau Tâm đi học bình thường, vô trường ai cũng nhìn cô như là quái thú. Tâm thấy lạ nhưng không biết lý do. Thầy hiệu trưởng ngoắc cô vào phòng nói chuyện riêng. Do bị vụ của ông Thanh cho nên Tâm khá cảnh giác, cô cầm theo ly trà sữa đẩy vô vào phòng của hiệu trưởng. "Mời em ngồi." "Dạ." "Khiết Tâm, buổi học tập ngoài khóa vừa rồi ta nghe nói em mất tích, vậy em đã ở đâu?" "Dạ em đi lạc ở trong rừng, may mắn gặp chú thợ săn dẫn về." "Vậy hả, cũng còn may. Thế em có biết gì về căn nhà sàn em tới không?" "Dạ không, có chuyện sao thầy, mấy bạn nhìn em lạ lắm." "Không có gì, chắc mấy bạn lo em bị bắt cóc, giờ thấy em bình an cho nên mừng thôi." "À, nếu không có gì em xin phép, ờ à, em về đi." Sau khi Khiết Tâm rời đi, gương mặt của thầy hiệu trưởng đăm chiêu lo lắng điều gì. Cô đi vào lớp hào thì cô đi tới tiếp tục quàng vai bá cổ, Tâm bực mình đánh vào tay của hắn. Không hiểu sao cô đánh nhẹ mà hào đau đến nhăn mặt. Hắn ôm bàn tay mình muốn khóc, Tâm ngạc nhiên trợn mắt hỏi. "Này, tôi đánh nhẹ mà làm gì ghê vậy? Nhẹ, nát tay tôi rồi mà còn kêu nhẹ." Hào vừa nói vừa đưa tay, bàn tay của hắn tím bầm sưng tấy nhìn rất kinh khủng. Tâm tính sờ vào Hào thì giật tay lại, liếc cô rồi bỏ đi ra ngoài. Xuống phòng y tế, nữ y sĩ lắc đầu đầy kinh ngạc. "Tay của em bị nát rồi, vô bệnh viện ngay đi." "Em chơi cái trò gì vậy hả? Nát xương, làm sao có thể chứ, con bé đó mạnh vậy hả?" Mắt của Hào hầm hầm ôm cánh tay dập nát vô bệnh viện. Trong đầu của hắn lẩm nhẩm, con bé đó là người gì, sao có sức mạnh kinh khủng như vậy? Chồng nó bình thường đi trong nắng ăn uống cũng được mà,

Từ phía sau thì bóng dáng cô ấy lập lờ chớp tắt theo ánh đèn. Thế nhưng mà thứ khiến cho Tâm hoảng hốt nhất là trên vai cô ấy đang cõng một đứa bé sơ sinh. Sẽ là bình thường nếu người mẹ cõng con, đằng này hai tay của nữ buông thõng, còn đứa trẻ kia bé xíu trần trụi, trong suốt, thế cả bộ phận bên trong. Người đầy vết thương máu vẫn còn đang rỉ ra từ những vết thương kia. Hai tay của nó bé bằng hai que kem đang bấu vô vào đầu nữ. Dường như biết có người nhìn theo, nó liền xoay cái đầu ngoái lại nhìn Tâm. Cả gương mặt chưa rõ nét, chỉ có hai con mắt màu đen to đùng ngay phần trán. Miệng cũng chỉ là đống nhỏ, nhưng tiếng cười lại khanh khách khi gần khi xa. Khi Tâm mù ở đứng hình vài giây và ngất xỉu. Nữ vô vào phòng siêu âm, nằm trên giường, nhìn con của mình qua hình ảnh trên màn hình, bất giác cô bật khóc. Không biết là cô có đủ thời gian để nhìn con của mình ra đời hay không. Bác sĩ siêu âm tưởng rằng cô lo sợ chuyện sanh nở, vừa ra máy siêu âm vừa an ủi. Nín đi em, không ảnh hưởng đến con đấy. Bây giờ có thuốc đẻ không đau, không cần phải sợ. Sanh xong chịu có kiêng cữ khoảng 2-3 tháng là lại đẹp thôi. Em mà khóc mệt người, mở mắt mau già nữa. Dạ em cảm ơn bác. Em không sợ đẻ, em chỉ sợ không gặp được con. Nói bậy, em cứ ăn uống giữ sức thì mẹ tròn con vuông. Nhìn xem bé đằng bố trong bụng này vui lên nhé. Dạ em thấy rồi, em sẽ cố không nghĩ nữa. Cảm ơn bác. Xong rồi, em chờ chút lấy kết quả. Nữ ra hành lang ngồi chờ đợi. Cả hành lang đều có đèn sáng, riêng cho cô thì không. Nữ ngồi đơn độc đó trong bóng đêm, bên tai cô nghe văng vẳng tiếng trẻ con cười nói. Mẹ, mẹ ấm con, đừng bỏ con, mẹ bỏ con giết mẹ. Nữ hoảng sợ bịt hai tai, lắc đầu lia lịa, miệng lầm nhầm đọc kinh rồi lại sờ lên chiếc bụng nhô cao của mình thút thít. Một lúc sau y tá mở cửa trao cho nữ kết quả, nữ cầm đem về cho bác sĩ Ngoan. Xem xét xong kết quả, bác Ngoan ghi chép vào sổ khám thai và dặn dò. Thai của em 37 tuần, có thể sanh bất cứ lúc nào. Giờ em về quan sát cơn gò, hoặc nếu ra máu thì lập tức vào viện nhé. Bé khỏe, mẹ hơi yếu, em bị thiếu máu nặng, về bổ sung thêm sắt, ăn uống nhiều để có sức mà sinh con. Đứa đầu lòng cho nên thời gian truyền dạ sẽ mất sức lắm. Dạ. Nữ vừa nói vừa nhìn vào giường bệnh nơi Tâm đang nằm. Màn của cô đanh lại, miệng nhếch lên tà ác mà chính bản thân nữ cũng không biết. Cầm lại sổ khám thai, cô lặng lẽ ra về, mang theo hơi lạnh như thổi tới từ âm ti lạnh lẽo. Tâm tỉnh lại thì nữ ra về, cô hỏi bác Ngoan về thông tin bệnh nhân. Nhưng sổ thì thai phụ cầm về rồi, muốn xem thông tin phải ra tận phòng nhập liệu. Mà giờ đó thì mọi người đã ra về, cho nên Tâm đành đợi sáng mai. Bác Ngoan thắc mắc hỏi Tâm, cô gượng cười bảo chị ấy hình như là bà con xa, mất liên lạc từ lâu, cho nên bây giờ muốn xem phải là người quen thật không. Bác Ngoan mỉm cười, rồi thu dọn hai chị em cùng về. Nói vài câu cho cô yên tâm. Em yên tâm, mai vừa sớm chị nhờ phòng máy lục cho. Tâm liền cười rồi tít mắt. Em cảm ơn chị. Đêm đó về nhà rồi mà khi Tâm trằn trọc không ngủ được, cô bèn qua gõ cửa phòng của Vương. Vào đi, em tìm anh có gì sao? Em có chuyện muốn hỏi. Anh là quỷ Vương, vậy anh có thể siêu độ cho vong hồn không? Siêu độ cần cao tăng đọc kinh cầu siêu. Anh không phải cao tăng và cũng không thuộc câu kinh nào. Sao em hỏi vậy? Lại thấy ai rồi phải không? Em trông thấy một thai nhi thương tích đầy mình, đưa trên cổ một thai phụ, mà cô ấy đang mang thai con đầu lòng, cho nên em sợ cô ấy bị ám. Ngày mai anh sẽ theo em xem thế nào. Tuy không siêu độ được, nhưng anh có thể đưa vong hồn đó đến nơi họ thuộc về. Nơi họ thuộc về? Địa ngục. Sao địa ngục? Ngày hôm sau, Vương chở Tâm đến bệnh viện sớm. Mùi xú uế trong khoa xanh sập ra ngoài, làm cho Vương thấy ngột ngạt. Nhưng anh ráng chịu đựng, chờ khi Tâm xin được địa chỉ thay phụ hôm qua, cô nhanh chóng kêu Vương chở đi. Ngồi bên ghế lái phụ, thấy màn của anh nhăn lại, thở phì phò mệt nhọc. Tâm liếc mắt nhìn về bệnh viện phía sau, rồi xoay nhìn anh suy nghĩ. Xe chạy ra ngoài ô thành phố, đi thẳng về khu Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhà cô ấy sao vậy, chả trách sao đi khám thai trễ vậy. Thêm nhìn qua Vương, sắc mặt anh càng nhợt nhạt. Vương mang linh lực thuần khiết, có thể xú uế của bà đẻ làm cho anh nhiễm độc. Thêm vào dương khí quá thịnh, bắt anh trở đi dưới cây nắng gay gắt như vậy, không biết có sao không nữa. Vương, hay là anh chạy vô đường trồng cao su cho mát ngoài này nắng? Chạy đường vòng xa lắm, không sao đâu, mình không gấp mà. Được, nghe em. Vương đánh xe lẽ vào trong rừng cao su, bóng cây rậm rậm, Vương cảm thấy dễ thở hơn, nhưng sắc mặt của anh không ổn lắm. Nãy giờ tâm quan sát anh suốt, cứ nhớ mình mang máu thuần khiết có thể giải độc cho anh. Vương, em mệt, hay là mình tấp xe vô nghỉ chút? Được. Xe tấp hẳn vào rừng, Vương mệt mỏi dựa ra ghế nhắm mắt, tầm cắn môi của mình chảy máu, quyết định trồm qua, hôn lên cánh môi nhợt nhạt lạnh lẽo của anh. Vương bất ngờ mở trừng mắt nhìn anh, tâm có cảnh miệng đưa máu của mình vào miệng của anh, mà anh cứ chừng chừng nhìn cô. Bởi quá, cô trèo qua ngồi hẳn lên đùi của Vương, dùng hai cái tay bóp mặt của anh cúi xuống hồn thiếp. Tâm cúi xuống tự động nhắm mắt, không biết người kia chừng chừng nhìn mình. Sau một hai giây, Vương biến bị động thành chủ động, ôm eo lật người qua cô ghế lái phụ, hôn xuống ngấu nghiến. Nếm đựng vị thanh tao ngọt ngào, Vương giật mình nhìn bờ môi của Tâm. Em muốn gì? Khử độc cho anh thấy đỡ chưa? Em, cô bé khờ này. Xung quanh khu rừng nổi gió mây đen giăng kín cả bầu trời, lá bay xào xạc, vài bóng đen trắng lập lờ ẩn hiện. Vương thật hết cách từ cắn môi của mình áp sát người hôn khít Tâm. Cửa kính xe lại lập tức đổi sang màu đen, trong xe chỉ còn ánh đèn nhỏ trên trần. Tâm giấy này đẩy Vương ra, rõ ràng khỏe rồi còn hôn nữa, tên quỷ háo sắc này. Càng đẩy Vương lại càng ghì chặt, áo của Tâm bắt đầu sộc sịch, hở ra một mảng da thịt trắng ngành. Ban đầu Vương muốn chỉ thương cho cô, nhưng mà càng hôn càng nghiện hương vị thơm tho sạch sẽ, thế là anh thầm làm mút mát, lửa dục vọng bùng phát đầy dữ dội. Mỗi năm tới ngày giỗ của mình, Vương sẽ bị lặp lại đau đớn của vạn tiễn xuyên tim. Đó là lúc anh yếu đuối và đau khổ mất nhân tính. Do lo cho Tâm cho nên Vương cố đết theo cô. Với năng lực quỷ, xu ấy kia có là gì? Tâm lại không biết vô tình khơi lên dục hỏa đàn ông, hương thơm gây nghiện nổi đóa đau đớn xé tim gan. Đau vì bị phản bội làm cho anh phẫn nộ, đất trời u ám mưa rồng vần vũ. Vương cứ như vậy mà lấn tới, nhưng Vương chỉ cưng chiều yêu thương mà không hề đòi hỏi. Chắc là anh nhìn khổ sở lắm. Nghĩ rồi Tâm buông xuôi, mặc cho anh càn quét khắp người của cô. Trông thấy những hạt trong suốt rơi ra từ đôi mắt trong veo, Vương bừng tỉnh lật người lại. Anh tựa vào ghế lái thở ngắt ra, xoa xoa mi Tâm. Khiết Tâm, xin lỗi em. Tâm ngồi dậy sửa soạn áo của mình, cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài mây đen đã tan đi, trời lại sáng. Vương nhìn Khiết Tâm cảm thấy đau lòng. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt mồ hôi của cô, xoa xoa nhìn Khiết Tâm rồi ôn nhu. Mỗi năm đều có những ngày anh thật yếu và không kiểm soát được bản thân. Em muốn đánh, muốn mắng hay làm gì cũng được. Vương, có phải hôm nay là ngày giỗ của chúng ta? Sao em biết? Em đoán, em xem trong nhật ký của mẹ. Mỗi lần tới ngày giỗ của ngoại, bà đều nhốt mình trong phòng uống rượu, khóc cười vì nỗi đau không bao giờ phôi phai. Và anh cũng vậy, cứ tới ngày này anh cũng nhốt mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau. Em cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Hôm nay thì em khẳng định, Vương, em tha thứ cho anh, em hiểu những gì anh trải qua suốt cả ngàn năm. Vương nhìn Khiết Tâm thắm thiết hơn cô bé trưởng thành và suy nghĩ chín chắn, chắc anh phải cưới em gấp quá. Vương xoa đầu của Khiết Tâm xoay người trên ghế lái đạp ga rời đi. Họ chạy xuyên qua vườn cao su rẽ vào một con đường đất nhỏ, chạy tầm thêm chục cây số mới thấy một ngôi nhà khá khang trang, nằm trơ trọi trên một khu đất trống. Xung quanh đất trồng rất nhiều cây xương rồng bằng cả thân người lớn làm hàng rào. Ngôi nhà sân màu xanh dương sáng, giữa trưa ban ngày nhưng trông vẫn mu. Vương đầu xe dưới một gốc cây cao su, anh cảm thấy nơi đầy ám khí quá nặng nề. Đôi con ngươi màu vàng lóe sáng như mắt mèo trong đêm, khi Tâm nhìn anh cau mày lo lắng. Vương, có thần anh không sao? Em thấy đôi mắt của anh sáng lắm. Nơi nào có ám khí, mắt của anh sẽ sáng, em không sao. Em nên cẩn thận theo sát anh biết không? Khi Tâm ngoan ngoãn gật đầu, Vương xoa đầu cô cưng chiều, bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ. Hai người cùng đi tới ngôi nhà. Khi Tâm đứng trước cổng, trời vẫn còn đang chang chang mà cô lại rùng mình, nổi hết cả da gà. Khi Tâm ấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên giai điệu tiếng nhạc của xe em bé, vang vọng xa xa như gọi hồn. Màn của Vương đanh lại trắng bệch, anh cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn trấn tĩnh, đứng bên cạnh quan sát xung quanh, bảo vệ cho Khiết Tâm. Một người phụ nữ trung tuổi thất bật chạy ra, nhìn hai người xa lạ, Khiết Tâm nhanh nhẩu. Cháu chào cô, cháu là bác sĩ bệnh viện phụ sản, hôm qua chị ấy để quên hồ sơ tại bệnh viện, nhân viên điện thoại cho chị không được nên cháu cầm xuống. Người phụ nữ trung tuổi quan sát Khiết Tâm, thấy cô nàng trông cũng sáng sủa lương thiện, cho nên mở cổng mời vào nhà. Khiết Tâm và Vương ngồi trên bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo. Người phụ nữ pha trà mời hai người ngồi rồi ngồi đối diện, nhìn Khiết Tâm thở dài ngó ra ngoài dàn sương rồng ánh nhìn xa xăm. Cháu là bác sĩ, cháu có thể cho cô biết tình hình con dâu của cô thế nào không? Dạ bác cứ hỏi chị nữ. Nó là con dâu của cô, mà gọi cô thôi, bác nghe già lắm. Dạ theo như kết quả khám thì mọi việc bình thường, nhưng cháu có chuyện này, nếu có gì không phải cô bỏ qua. Cháu nói đi. Hôm qua lúc chị ấy đi siêu âm, cháu thấy có một đứa trẻ, đúng hơn là bào thai đu trên vai của chị ấy. Sao? Nó vẫn bám theo con nhỏ, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Người phụ nữ gào khóc đập tay cùng mình vào ngực thùm thụp, khi Tâm tính chạy tới ngăn bà lại, để bà không tự hại bản thân, thì đột nhiên ngoài sân vườn vang lên tràng cười của trẻ con. Khi Tâm sững lại khi nhìn ra ngoài vườn sau rặng cây sương rồng lúc nhúc khối đen sì, đồ kích cỡ đang bò đu trên cây cao su. Cô hoảng sợ vì hình hài của chúng kỳ dị, gần giống với con người nhưng chưa phải người. Có khối rõ hình người nhất thì trên cơ thể của nó toàn những vết cắt nông sâu. Người phụ nữ cũng ngừng khóc, nhìn ra ngoài cửa với một đôi mắt đứng tròng miệng ú ớ, tay của bà chỉ. Đột nhiên bà ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép mắt trợn ngược. Khi Tâm hoàn hồn vội nhào tới đỡ bà, cô sợ bà cắn lưỡi cho nên là nhắm mắt, liều mình đưa tay vào miệng của bà. Cánh tay trắng nõn vừa kề môi của người phụ nữ đã bị ai kia nắm kỹ lại. Vương nhìn Khiết Tâm với một đôi con ngươi vàng sáng quắc. Khiết Tâm hiểu ý rồi tay về cúi đầu vân vê tà áo. Vương nhìn cô như vậy gương mặt ít nhiều giãn ra. Anh đặt tay lên trên đầu của người đàn bà trung tuổi truyền linh lực. Một lúc sau bà trở lại bình thường. Vương lùi ra xa chỉa bàn tay về hướng của bà. Bà liền đứng nhấc bổng lên, đặt ngồi ngay ngắn trên ghế. Vương đi ra cửa nhìn quét qua một lượt nhiều khối đen bên ngoài. Tiếng cười im bặt, tất cả bọn chúng hoảng sợ, lùi nhanh vào hư vô. Người phụ nữ thở hổn hển từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh vật trở nên bình thường. Bà mới an tâm ngồi thẳng lên. Tay của bà run rẩy cầm bình trà rót giả tách rót mãi không xong. Khi Tâm nhanh nhẩu chồm tới rót giúp bà tách trà uống định thần, bà nhìn cô nở một nụ cười tôn hậu cảm ơn. Bà hớp miệng trà lấy lại bình tĩnh, rồi từ tốn kể lại câu chuyện của mình về những vong linh không siêu thoát. Những năm đầu thập niên 90, Hòa là bà mụ nổi tiếng, công việc đỡ đẻ này thuộc tổ nghiệp, mẹ truyền con nối, tuy còn trẻ nhưng Hòa đỡ đẻ rất mắt tay. Những đứa trẻ Hòa đón chào đời đều bù bẫm và dễ nuôi, rồi Hòa lên thành phố học thêm về hộ sinh, kiến thức mang thai. Họ về từ mở phòng mạch nho nhỏ khám thai, Kim luôn đỡ đẻ. Mỗi tháng Hòa lên thành phố mua rất nhiều thuốc dưỡng thai về bán. Theo năm tháng, từ cây chòi lá đơn sơ, Hòa xây cất lên căn nhà 3 tầng khang trang. Vào một đêm mưa gió, Hòa đang ngủ nghe tiếng đập cửa ầm ầm rồn rập. Hòa trần vội vàng khoác áo, tay cầm đèn pin ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn ông đang dìu một thai phụ. Cả hai đều ướt sũng nước mưa. Riêng thai phụ thì hình như đang ngất xỉu cục trên vai của người đàn ông. Hòa vội tránh qua một bên cho anh ta dìu người phụ nữ vào. Hoàng dìu vợ của mình nằm trên giường sinh. Anh ta vuốt nước mưa trên mặt của vợ, quay sang nhìn Hòa rồi khẩn thiết. Xin chị cứu vợ em, chúng em lỡ ăn cơm chiếc kèn. Nhà em biết cô ấy mang thai sẽ không cho cưới. Chị xem chị giúp cô ấy. Thế thai được bao nhiêu tháng rồi? Cô ấy bị sao mà nằm như vậy? Dạ em nói thật, thai 4 tháng, và em dại đi ra thầy lang cắt thuốc trực thai. Từ tối đến giờ cô ấy cứ kêu đau bụng, đau mỗi lúc một nhiều rồi ngất đi. Em thấy chở đi bệnh viện thì xa quá, cho nên đến đây nhờ chị. Hoàng nói xong thò tay vào túi móc ra hai chỉ vàng được gói cẩn thận trong nhiều lớp giấy báo, quấn bên ngoài bao xốp cũ. Cái thuở đó hai chỉ vàng là cả một gia tài. Hòa thấy vàng lóa cả mắt nhưng vẫn làm mặt tỉnh. Hòa đi lại ấn ấn bụng người phụ nữ, dứt khoát cởi hẳn hai quần của người nọ. Hòa cúi nhìn hạ thân coi coi, quả nhiên thuốc phá thai, thai đã chết đang sổ ra ngoài. Từ trước đến giờ Hòa chưa đỡ ca nào thai lưu. Thôi kệ, lần này xem như làm phước, vừa giúp đời vừa có tiền. Nghĩ vậy Hòa lập tức đi lấy kẹp mỏ vịt nồng âm đạo của người phụ nữ, thò tay kéo đứa bé. Đứa nhỏ khá to, Hòa loay hoay mãi chỉ kéo được vì tử cung không mở. Nọ mỏ vịt cũng không to được bao nhiêu, nếu cố nông thì có khi rách rồi thùng tử cung người mẹ. Hòa dùng kéo y tế cắt nhỏ đứa bé, lôi ra từng phần ra ngoài. Đứa bé đâm mất đi không cảm thấy đau, giờ phải giữ an toàn cho người mẹ. Hì hục một lúc Hòa cũng lôi ra được hai cánh tay bé xíu. Hòa dùng kèm gấp vào chòm đen cố lôi ra. Cả thân hình đỏ hòn đầy vết sức tuột ra ngoài, không có hai tay. Hòa nhìn cả kinh, đứa nhỏ này ít nhất 7-8 tháng, làm gì mà 4 tháng. Bà cầm cái khay chứa xác thai nhi đưa lại chừng mắt. Anh bảo 4 tháng, cỡ này ít nhất 7 tháng. Đã là một con người thật sự con trai, đã không muốn nuôi sao còn để chi lớn vậy. Sao? Vợ em bảo chỉ 4 tháng, em chỉ nghe cô ấy thôi. Mà thôi chuyện cũng lỡ, chị thương tụi em thì thương cho chót. Chị có cái hũ nào cho em đặt bé vào, đem đi chôn cất đàng hoàng. Rồi sao cứ cũng là con ruột, em cũng đau xót lắm. Hoàng nhét vào tay cổ Hòa ngay chỉ vàng rúi thêm 100.000. Mặt của anh ta nhìn đứa bé không cảm xúc, ngược lại hồ hởi như chút được gánh nặng. Hoàng đi đến người phụ nữ mặt đanh lại, môi nhếch lên. Tay của hắn đặt lên phần bụng đất xẹp đi, môi hắn nhếch lên gật gù. Hòa nhìn thấy đồ ông chồng hơi lạ nhưng kệ, hắn chịu mang con về chôn cất coi như là cũng còn có lương tâm. Hòa đi lại chiếc kháng sinh vào cô gái, rồi Hòa dẹp mỏ vịt, thay đồ băng vệ sinh cho cô. Hòa quay lại nhìn hình hài không nguyên vẹn trên khay, lấy chỉ may lại cơ thể cho bé hoàn chỉnh, rồi tìm cái hũ thủy tinh Hòa hay muối xưa, đem rửa sạch đặt cơ thể đứa bé vào. Hòa thở dài buồn bã trao lại cho Hoàng. Bên ngoài trời dần đừng sáng, Hoàng nhìn cô gái trên giường nhìn tới, cái hũ nhếch mép cười. Anh ta từ giã Hòa, bảo phải mang bé đi chôn kịp thời, chưa sang đón vợ sau. Do đã cầm hai chỉ vàng thêm 100.000 cho nên Hòa đành đồng ý. Đâu ai biết tai họa ập đến từ nghiệp báo hôm nay. Tới trưa người phụ nữ tỉnh lại nhìn ngó xung quanh, cô ta dẫn lên bụng của mình để hoảng hốt, rồi ôm mặt khóc rưng rức. Hòa vội vàng đi lại đưa cho cô gái ly nước. Cô gái nhìn Hòa với một đôi mắt mở đồng ngấn nước. Chị cứu em làm gì? Để em đi theo con em. Con làm mà em cũng ám nó ác lắm. Nín đi em, chuyện này chồng em cũng vì thương em thôi. Nó nói nên là chồng em phải không chị? Phải mà, với gương mặt hiền lành đó ai mà không tin. Chị biết không, nó là Hoàng, là một tay chuyên chăn dắt gái quán nước bê làm gái. Nó mê em, nó bắt cóc hãm hiếp em đến mang thai. Nó để thai lớn ép em uống nước phá thai, dùng con em luyện cô man thông. Chị ơi, có phải nó bắt thằng bé đi rồi phải không? Đứa bé còn nhỏ đáng thương của mẹ. Hòa thật sự chấn động khi nghe cô gái kể. Hòa liền vỗ tay của người phụ nữ ân cần hỏi chuyện. Thế em tên gì, nhà ở đâu? Chị kêu người nhà lên đón em nhé. Em tên là Linh, nhà ở tận cực Nam chị ạ. Nhà em chỉ còn có mẹ già và 5 đứa em nhèo nhóc, không ai làm ra tiền, làm sao mà đón em chị ơi. Em bị bắt cóc gần 1 năm trời, không biết mấy đứa em sao rồi. Từ giữa trưa mà tay của Linh lạnh ngắt, Hòa nghĩ chắc do mới làm thủ thuật trên cơ thể hại nhiệt độ. Mà ngồi nói với Linh nãy giờ, tự nhiên Hòa cứ thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Hòa nhìn Linh cứ nhợt nhạt trắng hơn bình thường, trong lòng cũng lo. Linh à, hay chị đưa em đi bệnh viện, trông em nhợt nhạt quá. Linh cúi đầu, mái tóc rũ xuống che hết gương mặt. Hòa vừa hỏi xong, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng cười the thé hoang dại. Hòa chợt dùng mình ngó xung quanh, xem ai đang cười chọc quá mình. Trần Linh lên tiếng: "Em chết rồi, đi bệnh viện truy nữa." Hòa giật mình té bật ngửa ra sàn, thụt lùi nhìn chân chân vào thân ảnh của Linh. Trần cái đầu của Linh xoay hẳn 90 độ quay qua nhìn Hòa, đôi mặt trắng giá, môi thâm tím, da mặt xám ngoét đang nở một nụ cười man dại. Hòa lắp bắp thịt lùi ra cửa: "Sao lại vậy? Rõ ràng em còn sống mà." "Còn sống mà chỉ lôi con tôi ra, tôi không phản ứng sao chị? Chuyện này cũng lỡ rồi em muốn sao? Chị đâu biết sự tình, xem công ám cái thằng hại em dân nông nỗi này mà nhát chị." Sau tràng cười đó, đột nhiên Linh ngã vật xuống, từ mắt mũi miệng thậm chí lỗ tai chảy ra thứ nước nhờ nhờ nâu nâu, hồi thối nồng nặc. Hòa lúc này mới cử động được, vội vàng ra ngoài kêu hàng xóm. Người dân bu lại đông, công an cũng vào cuộc. Hòa thuật lại chuyện đêm qua Hòa mang Linh đến để nhờ đỡ đẻ, rồi bồng bế đứa bé đi không trở lại. Cô chỉ giúp người không kịp hỏi địa chỉ nhà. Pháp y khám nghiệm Linh mất hơn 24 tiếng do uống thuốc phá thai bị tăng huyết. Nếu so với thời gian Hòa khai, nghĩa là cô mất trước khi tới nhà của Hòa. Hiện tại thai đã sổ, có thể Hòa không biết Linh đã mất. Đến sáng hôm sau mới phát hiện, công an điều tra tìm ra được người nhà của Linh, lên đón cô về và truy nã tên Hoàng. Câu chuyện đã trôi qua 30 năm mà tên Hoàng vẫn bận tâm. Từ sau vụ đứa đẻ kinh hoàng đó thì Hòa có tìm gia đình của Linh, một căn tròi nhỏ ọp ẹp nằm tận sâu trong khu đồng không mông quạnh. Hòa biếu gia đình của Linh hay chỉ vàng đã nhận của Hoàng để mấy em của Linh có tiền ăn học. Vì vốn dĩ cô không biết sự tình cho nên nhận tiền của tên ác ôn đó. Nay biết gia cảnh của Linh, Hòa trao lại số vàng ông muốn chuộc lại một phần nghiệp chướng. Hòa cũng không hành nghề đỡ đẻ nữa. Thời gian trước lúc làm bà mộ, kỳ cóp cũng được một ít vốn mua đất trồng cao su. Giờ bán mộ cao su sống qua ngày cũng tạm ổn. Hòa lấy chồng có bầu được 8 tháng thì chồng không may gặp nạn qua đời. Hòa sinh con trai đặt tên là Nhơn. Mong sống còn có sống, mong muốn còn sống có nhân đức thiện lương. Hòa sống vậy nuôi con khôn lớn cũng không tiến thêm bước nữa. Cô sợ mệnh mình sắt phu. Thời gian rảnh Hòa hay đi nhặt xác thai nhi về tắm rửa chôn cất xung quanh đất nhà. Con trai của Hòa lớn lên trong thành phố rồi cưới vợ trên đó, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Những thai nhi Hòa chôn cất ngày một nhiều mà Hòa lại không lập bàn thờ siêu độ. Chỉ chôn cất nên những đứa trẻ trở thành oán hồn đu bám trên những cây cao su quanh nhà đùa nghịch không siêu thoát. Nhân ở thành phố học hành cũng giỏi nhưng đi làm toàn lương 3 cọc 3 đồng. Anh chán nản hợp tác với bạn đi buôn đồ bên nước khác. Bên đó có một loại thuốc có tên là tử hà sa, làm từ nhau thai. Nhưng gọi tên mỹ miều như vậy, hầu như 90% thuốc đều chế ra từ xác của thai nhi. Để tránh bị bắt vì bị buôn bán thuốc cấm, nhận quán nước bạn, thỉnh cô man thong về nuôi để làm ăn thuận lợi. Oan ra ngõ hẻm oán ký tích tụ từ 30 năm trước, bây giờ quay về nghiệp báo. Nhân gặp và quen biết nữ, khi mà cả hai đi buôn thuốc, họ làm đám cưới không ở nhà bà Hòa mà lại ở trên thành phố cho tiện việc buôn bán. Không hiểu sao từ khi mang thai, nên luôn cảm thấy bất an, nhờ có ai đó luôn nhìn theo dõi cô. Một đứa bé trai với hai cánh tay cụt đứt lìa, trên người nhiều vết xước, luôn kêu nữ là mẹ, đòi cô dẫn đi chơi. Nếu không đồng ý là nó giận dữ, lao vào cào cấu khắp người của cô, còn hăm dọa sẽ giết đứa con trong bụng. Công việc của Nhân ngày càng bị trì trệ. Anh quyết định quẩn nước khác để thỉnh cô man thong về nuôi. Kể là sau khi có cô man trong nhà thì việc làm ăn của Nhân phất lên như diều gặp gió. Anh còn gặp và cưới được nữ, cô gái chịu thương chịu khó ngoan hiền. Nhân đâu biết chính bản thân mình đã tìm lại nghiệt duyên, gieo rắc quả báo đền đứa con bé nhỏ chưa kịp chào đời. Cha ăn mặn còn khát nước, phước báo nhãn tiền không chừa một ai. Giấc mơ về đứa bé đòi mạng cứ lặp đi lặp lại, khiến cho nữ bị trầm cảm nặng, người vàng vọn và xanh xao. Cứ tìm về nhà mẹ chồng kể cho mẹ nghe về những giấc mơ kỳ lạ. Cô tin bà Hòa đỡ đẻ nhiều năm như vậy chắc cũng hiểu sức khỏe tâm lý thai phụ, sẽ tìm ra giải pháp cho cô, cho cháu nội chào đời an toàn. Bà Hòa chưng hửng khi nghe kể về đứa bé trai, bà ôm nữ vào lòng xoa dịu cô con dâu đáng thương. Vì sao mà đã bao nhiêu năm trôi qua, bà đã chôn cả ngàn thai nhi vẫn không thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa? Khi Tâm nghe bà kể xong thì cũng buồn thương cho gia đình của bà. Cô xoay nhìn Vương khẩn thiết. Vương, anh có thể... Không. Em chưa nói sao anh đã không rồi? Anh hiểu em có tính thương người, nhưng em nên hiểu nhân quả tuần hoàn, đó là thuận theo lẽ trời, anh không thể nghịch thiên. Trong cõi trần thế, mọi sinh mạng đều có giá trị như nhau. Khách họ lớn lên gieo nghiệp nào thì lãnh quả đó. Nếu em giúp người này, sẽ gieo bất công cho rất nhiều người khác. Khi Tâm nghe Vương nói quá đúng, cô không thể phản bác lại cho nên im lặng thở dài. Ngồi kế bên nắm tay của bà Hòa an ủi. Bác yên tâm, ai làm thì người ấy chịu, đứa trẻ vô tội, sẽ không ai làm hại được bé. Bác cho con địa chỉ nhà chị nữ, con sẽ gặp chị ấy, xem có giúp được gì không. Được, vậy thì hay quá, cảm ơn hai cháu. Bà Hòa ghi lại địa chỉ nhà thuê của con trai ở thành phố đưa cho Khiết Tâm. Vương và Tâm nhanh chóng rời đi. Trời cũng ngả về chiều, sắp tới thời khắc Vương yếu nhất, giờ tử của anh. Máu của Khiết Tâm lại có khả năng dẫn dụ ma quỷ, nên anh phải đưa Tâm về dinh thự nhanh nhất có thể. Họ về đến biệt thự của Vương, trời cũng đã sầm tối. Gió giông thổi vù vù, sớm chớp đùng đùng xẹt sáng cả bầu trời. Vừa chạy xe vào sân, chưa kịp chạy xuống hầm cất xe, Vương đã vội bước xuống, lập cái giới che chắn ngôi biệt thự. Vương đứng giữa sân, trên người bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu từ đó chảy ra thấm ướt đớt bộ đồ anh đang mặc, nhễu xuống sân cỏ đẫm máu. Khi Tâm bước xuống xe nhìn thân ảnh nhốm đầy máu của Vương rồi ha hốc mồm đầy kinh ngạc. Cô đau lòng bụng miệng rồi ngăn tiếng khóc. Giờ có tưởng tượng bao nhiêu, cô cũng không thể hình dung nỗi đau anh chịu đựng tàn khốc như vậy. Máu của quỷ Vương đã thu hút rất nhiều yêu ma, chúng bu đầy quanh biệt thự, nhìn vào bên trong thèm thuồng. Vương quắc mắt quét một lượt, để con người màu vàng sáng tối dần, chuyển thành màu đen nguyên thủy, linh lực của Vương về mức không. Anh vội cởi áo ướt máu của mình choàng lên người của Thiết Tâm, ôm cô vào nhà. Làn da của Vương cũng chuyển sang màu vàng, chi chít vết thương xuất hiện. Riêng ngày tìm có một mũi tên như là phát ra ánh sáng rực rỡ. Cô nhìn Vương gật đầu, tay Quân nắm vào cây tên chuẩn bị rút ra. Máu từ tim của Quân Vương nhỏ giọt nhiều hơn, gió tiếp tục vần vũ sớm chớp liên hồi. Trong nhà, Vương cắn chặt răng cố gắng chịu đau, gương mặt của anh nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra như tắm. Khi Tâm cả kinh chạy đến đẩy Quân ra. Anh làm gì vậy? Muốn giết anh ấy sao? Khi Tâm, nếu không có mũi tên ánh sáng chỉ một lúc nữa, khi mà trăng non xuất hiện, linh lực của Vương tin tán, ma quỷ sẽ tấn công vào đây. Thì kệ họ, bọn họ sẽ giết được các anh sao? Nhưng anh đang giết Vương đó, cả ngàn năm qua các anh làm gì trong ngày này? Khi Tâm, nhiều năm trước Vương sẽ ở trong căn hầm bí mật cho máu chảy, do trong hầm nên không yêu ma nào người ra được. Hôm nay hai người về muộn, bọn chúng đã đánh hơi ra, nên chỉ còn cách này. Bọn anh không sao, nhưng em là người thường, em sẽ bị ăn mất linh hồn, hút máu thuần khiết. Với sức mình anh không đủ để bảo vệ em, Khiết Tâm. Em không sợ, em tin em không làm gì họ, họ không hại em. Vốn dĩ họ từng là người, vì phần số nên có thể ra thể thức khác. Khiết Tâm, không phải họ đều từng là người, có nhiều loài sinh ra đã là quỷ, chuyển đi hút máu trinh nữ gia tăng linh lực. Mà máu của em có thể tăng lên cả ngàn năm tu luyện, chúng rất thèm khát. Máu trinh nữ thuần khiết có thể gia tăng linh lực cả ngàn năm. Ừ. Khi Tâm nghĩ gì đó, xoay người nhìn Vương suy yếu ngồi trên sofa, bất giác mặt cô đỏ lên, lại nói nhỏ bên tai của Quân. Anh trông mắt ngạc nhiên nhìn Tâm, nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Quân đi tới dìu Vương vào căn phòng bí mật, đỡ Vương nằm trên giường, chỉ cho Tâm sử dụng những nút điều khiển căn phòng. Quân nắm tay cô kéo ra cửa, dùng móng tay cắt ngang lòng bàn tay của Khiết Tâm, máu nhỏ xuống cửa, rồi dùng áo thấm máu quả của Quân Vương nhỏ chồng lên. Hai giọt máu hòa hợp tạo kết giới che chắn căn phòng khỏi sự đánh hơi của yêu ma. Quân ở bên ngoài nói vọng vào. Em hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận. Hiện tại Vương chỉ là người thường, bị thương rất nặng, không phải là quỷ Vương bất tử. Ngoài đây dù có xảy ra chuyện gì em cũng không được ra ngoài, hiểu không? Khi Tâm nhìn Quân lòng đầy bất an. Nhưng cô phải chăm sóc Vương.